Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 108, bị tấn công. Góc truyện audio.com. Chúng ta đang bị tấn công. Vị trí phía bắc Việt Nam biên giới Việt Trung, một âm thanh cảnh báo vang lên. Đêm Đạt vừa ăn xong chakra trái cây liền muốn nôn ra. Đờ mờ lũ chó, được muốn chơi ta chiều. Đạt nhanh chóng hấp thu hoàn toàn trái chakra này. Nhận được thập vĩ thể chất, bất tử chi thân cải thiện. Nhận được vô hạn chakra, nhận được Otsuki huyết kế giới hạn, xương độn, tiêu hóa xong xuôi, Đạt không chờ được nữa ngay lập tức dịch chuyển về hiện thực. Ở biên giới Việt, Trung, vô số người ăn mặc áo giáp quân phục lính có ký hiệu của quân đội Trung Quốc đang tiến quân tới. Xen kẽ với số lượng đông quân lính này, chính là vô số võ giả và tu tiên giả đang cầm pháp bảo của mình tham chiến. Không chỉ nhiêu đây, phía sau họ càng là vô số robot chiến đấu đang ồ ập dồn dập tiến công. Chiêu trò cũ của quân tàu lấy nhiều khi ít, biển người dồn dập lao tới, và lao vào phạm vi phòng thủ của các trụ súng. Lô cốt, càng lọt vào tầm ngắm của các Titan. Titan và các trụ thấy được địch xuất hiện, cơ hồ không chút do dự nào tiến hành phản công, bắn ra hàng loạt mưa đạn bay chí chóe vào quân địch. Quân địch rất đông như bầy zombie vậy, tuy nhiên chỉ cần nhận sát thương vào đúng vị trí thì rất dễ dàng chết. Cho nên, nhanh chóng từng người lập tức bị bắn xuyên người. Nát đầu mà ngã xuống, Huyền Vũ Sơn đệ tử lập tức mở phòng thủ pháp bảo. Trong số đó, một trung niên nhìn vô cùng già dặn mặc cổ trang vuốt râu hô lên. Nghe lệnh, thì xen lẫn trong này tu tiên đệ tử. Lập tức mỗi người lấy ra một món pháp bảo và kích hoạt nó. Tạo thành một cái khiên có màu sáng, lấy năng lượng là linh lực, và tiên phong đến đầu đội hình nhằm bảo hộ tuyến sau. Dần dần, bọn họ tụ tập lại một nhóm và ghép các mảnh pháp bảo lại với nhau tạo thành một cái khiên lớn hơn. Thậm chí ngăn được vô số viên đạn to lớn bay tới từ ly dần. Hửm, thượng phẩm linh thạch duy trì sao? Marine đội trưởng chăm chú nhìn sáng chói cái khiên ngăn lại vô số công kích từ quân mình. Khiên của đối phương không hề dao động mà dẫn đội hình tiến lại gần. Và dần dần, giữa đội hình cũng tạo thành những cái khiên ở mặt trên. Chân chính tạo thành một cái lồng bảo hộ để che đậy công kích từ phía trên. Đông và dầu nhỉ? Không sao cả, đã tính cả rồi, Marine đội trưởng mỉm cười, chờ đợi nhìn con rùa lớn đang tiến tới gần. Thì đội hình phòng thủ lớn của đối phương tiến lên tầm khoảng 500 mét sâu hơn vừa công kích. Thì từ mặt đất phát ra từng đợt nổ mạnh, gây ảnh hưởng đến vô số binh lính ở bên trong, càng đem vô số tu tiên lẫn võ giả tiêu diệt đem lồng bảo hộ bị suy yếu. Xích tăng, lập tức khai hỏa, những chiếc xích tăng đứng sau trụ và lô cốt, giơ lên họng pháo của mình lên trên cao, và huỳnh, một tiếng, bắn ra một tiếng nổ vang trời, tiếng rơi, bùm, đập mạnh xuống từng viên pháo kích phá ngay lập tức những phần khiên yếu ớt còn sót lại, và đè bẹp nhóm này đến không còn gì, đứng xa xa đó, có mấy lão giả mặt tái mét đến run run lên tiếng. Vậy mà dùng địa lôi, thật là quá hèn hạ, địa lôi, cách gọi mìn ở bên tàu, đúng đúng, như vậy chúng ta buộc phải tham chiến cho đám ác ôn này tiêu diệt rồi. Dám giết chết đệ tử của chúng ta thì phải nợ máu trả máu. Một lão giả khác lên tiếng, luật chung của tu tiên và võ giả cấp cao là không được tùy tiện tham chiếm. Có cớ thì phải dùng, như vậy xuất phát đi. Vâng trưởng môn, nói xong, các vị lão giả lướt tới, bay tới đội hình và dùng pháp bảo của mình, trưởng lão nhóm tới rồi, chúng ta được cứu, tiêu trưởng lão, đệ tử cần trị thương, tiếp viện tới, lấy hơn hàng chục tu sĩ kim đan trở lên tiếp viện, làm những tu sĩ trúc cơ trở xuống mừng rỡ tựa như ăn thuốc kích thích tăng sĩ khí để mà tiếp tục chiến đấu. Quên một chuyện nữa là... Dân tàu có tỷ lệ nữ tính ít hơn so với nam. Nên nữ đệ tử và nữ quân nhân cấm ra trận để có mà sinh sôi tiếp nên đám dân bị chính phủ dùng khả năng lừa dối này dẫn lính hy sinh nhằm tiêu hao. Hết quân lực để thế lực khác thừa cơ tấn công. Smart Core Ready, đám Legion Titan sáng lên phần lõi, giơ cao lên súng đại liên khổng lồ của mình, nhắm vào đang bay nhảy tu sĩ. Võ giả chuẩn xác bắn hạ, không thể nào, chúng vẫn bắn chúng, lăng ba vi mộ cũng vô dụng sao? Một tu sĩ trưởng lão thất kinh lên tiếng, vừa sợ vừa lo, có ý muốn chạy trốn để bảo toàn mạng sống, vì cơ hồ chỉ cần một viên đạn là đủ giết chết một tu sĩ kim đan rồi. Huống chi là họ không có như Nguyên Anh là chết còn đoạt xá. Họ chết nghĩa là thành dinh dưỡng cho người khác, đội hình dù chia rẽ, nhưng vừa tới được các công trình phòng thủ, chu thước đệ tử, tấn công, hỏa diễm kiếm vũ, hỏa bạo quyền, phượng hỏa liên, từng người mặc bào phục màu đỏ, chém ra và đánh ra từng nhát kiếm đỏ rực xem lẫn với từng viên hỏa cầu tấn công về phía trụ. Nhận sát thương rất nhiều, thế nhưng công trình phòng thủ vẫn không hề xi nhê mà tiếp tục bắn ra vô số mưa đạn và mưa pháo. Đem mấy tên này bắn ngã, thì vô số người khác lại tiến lên, ào ạt tấn công, khởi động siêu generator. Phía sau công trình, một nhóm Marine đi tới một cái công trình có hình thù kỳ dị, và nhấn bàn phím để kích hoạt, Accept Energy Core, siêu nào online, thì công trình này, bắn lên trời một chùm sáng chói lòa, và dần lan tỏa xuống bao phủ lại cả khu vực, che đậy các công trình phòng thủ bằng lớp khiên màu xanh. Công kích tầm xa đối phương vô hiệu, tiến hành phản công Marine đội trưởng ra lệnh. Vì để tiết kiệm binh lực, phòng chống lực công giữa các tu sĩ cấp cao cho nên phòng thủ bằng cách này là tất yếu. Huống chi lượng đạn sản xuất tuy nhiều nhưng cũng có giới hạn nên chuyển sang sử dụng vũ khí năng lượng sẽ lợi thế hơn trong tiêu hao chiến. Các Marine chuyển đổi vũ khí trên tay thành những chiếc pháo. Súng năng lượng, tập trung nhắm về phía trước và mãnh liệt bắn ra vô số ánh sáng chói lòa. Đem kẻ địch dần dần nuốt chửng, ánh sáng tiêu tán, chỉ để lại một nắm cho nhội nằm dưới mặt đất. Không thể nào, loại vũ khí này chúng cũng sở hữu ư, Chu Tước trưởng lão nhóm vừa kinh sợ. Lại giận sôi lên, nhưng cũng không ngu ngốc xông lên tìm đường đi đầu thai sớm. Làm sao đột phá vòng vây đây? Công kích tầm xa không làm gì được chúng cả. Đúng là một lũ hèn nhát, giận dữ chửi bới. Nhưng chúng không thể làm gì mà là trơ mắt nhìn đối phương tàn sát quân ta. Trong khi quân mình chỉ có thể mặc cho bị giết dần. Mà pháp bảo lại vô dụng trước cái lồng bảo hộ năng lượng to lớn của đối phương. Kháng hầu hết mọi công kích tầm xa, mà lại gần thì hoàn toàn bị bắn thành cái sang. Chết tiệt, chúng dư của quá vậy. Mẹ kiếp đám chính phủ hố chết bọn ta rồi. Đám trưởng lão nhìn thấy vậy liền vội trốn tránh công kích thay vì phải xông xáo lên chịu chết. Nhưng trở về thì lại mang nhục nên không biết nên làm gì mới phải. Má nó, đám châu Âu vẫn chưa tới à, lũ chết tiệt. Các vị trưởng môn nuốt ngụm nước bọt nói. Các đệ tử lập tức giữ đội hình rút lui. Nghĩ kỹ một lúc thì mới có người lên tiếng kêu rút lui. Xem ra có lẽ mình cũng không cần tới. Đứng tít trên bầu trời đạt lẳng lặng quan sát hết thảy. Nhàn nhạt nở nụ cười, lấy ra một tách trà, cứ lơ lửng trên không trung nhấp một chút, tuy rằng miệng nói không cần, tuy nhiên để đề phòng mấy thằng hóa thần, đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, dù gì họ cũng là một phương bán thần, tài lực pháp bảo cũng không phải nên coi thường, mặc dù đạt thực sự xem thường cái vụ ngộ đạo tu luyện đấy. Bế quan cả trăm năm mới được tí tiến độ, đúng vô dụng, nếu không phải đám men đi tu tiên không có cơ duyên thì cũng chỉ là phàm nhân tốt hơn hút thôi. Tu tiên dù sống lâu nhưng nhìn gia đình từng cái chết đi. Thậm chí là vì thành thật mà bỏ thất tình lục dục thì sau này bất tử cũng muốn tự sát cho đỡ buồn mà thôi, cô độc thì tu con mẹ gì cũng uổng phí. Thà rằng tu thành quái vật, nhưng đạt được cực đại sức mạnh rồi làm gì thì làm vẫn tốt hơn. Còn hơn tu đạo mà toàn đám giả nhân giả nghĩa. Sau một hồi quan sát, quân tàu khựa đang dần dần bị tiêu diệt, trong khi các Marine hoàn hảo không tổn hại. Hơ hơ, muốn đoạt xá binh lính ta trọng sinh sai. Người nghĩ gì thế, làm như ta không hề tính trước ư, đặt chống cằm. Cười hì hì nhìn đống Nguyên Anh, đang nhoi nhoi bay tới gần Marine. nhưng làm cách nào cũng không chui vào được. Hợp kim chống từ, chống dỉ, chống nước, chống chịu cực tốt, đặc biệt miễn dịch cả mọi công kích tâm linh bao gồm chống linh hồn mấy cưng đấy. Ha ha ha, đặt xem thường cười lạnh. Chúng có biết rằng để được nâng cấp mức này hắn phải tốn bao nhiêu tài nguyên nghiên cứu đâu. Huống chi, bản thân binh lính cấp rất cao, là dị năng giả thông thạo đủ loại võ thuật, nhẫn thuật, một ít huyết kế giới hạn khi cần thiết, một người tương đương một nửa cái Kage nhẫn giả, chỉ hiện tại hạn chế sức chiến đấu để tránh nghiền nát quá nhanh thôi. Dần dần, đám Nguyên Anh này phải không công lội về trốn tìm thời cơ đoạt xá. Tuy nhiên lại bị đạt len lén bóp chết, ta đâu có ngu để tụi mày tái sinh chứ. Dù rằng, không có đại năng mới nào tham dự, nhưng theo kiểu thì họ chỉ bảo vệ chung khi bị tấn công thôi chứ không đi tham gia tấn công như món vũ khí hình người. Lần này xem như thành công, kế tiếp là báo thù khoan đã. Còn đám khác muốn thừa cơ đánh lén nhân lúc mình đi vắng nhỉ. Xem ra phải tự mình nói chuyện mới được, đặt suy tính một chút rồi làm nhảm, rồi nhìn đang nhanh chóng rút về đám quân tàu mỉm cười. Đã muốn khai chiến, thế thì, ta sẽ nô dịch các ngươi đầu tiên. Đợi đi, cách chương.